Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, không, bằng bằng chương 109 bằng bằng Đông Cung Thái tử nửa dựa vào trên ghế nằm. Trên đầu gối che lại một tầng mỏng đệm giường, rõ ràng chính trực giữa hè, hắn cũng hoàn toàn không nếu những người khác như vậy, chỉ hơi mỏng hạ sam, như cũ còn ăn mặc áo kép, trong điện phóng có băng phủ. Lại là gác ở góc chỗ, chỉ bảo đảm trong điện nhiệt độ không khí sẽ không quá cao. Lại một chút mát mẻ ý đều không có, một người viên mặt tiểu nội thị hầu hạ ở ghế nằm một bên. Chọn chút lời nói dí dỏm nói đậu thái tử vui vẻ. Không riêng giảng một ít trong cung phát sinh thú sự, dân gian phố phường hương dã việc cũng có rất nhiều, khi thì côi chân múa tay, khi thì thở ngắn than dài. Biểu tình làm quái, tứ chi ngôn ngữ phong phú, đem thái tử đậu đến thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười. Đây là thái tử hiện giờ duy nhất tống cổ thời gian phương thức. Hắn thân mình lãnh không được nhiệt không được bi không được mệt không được. Thời trẻ còn có thể nhìn xem thư tống cổ thời gian. Phụ hoàng cũng sẽ lấy chút tấu chương công báo cho hắn xem. Đông cung thuộc quan cũng sẽ ngẫu nhiên cùng hắn thương nghị một chút trong triều việc. Hiện giờ này đó toàn bộ đều bị cấm, chỉ vì thái y nói hắn thương không được thần, cho nên hiện giờ hắn cũng chỉ có thể từ bên người nội thị trong miệng nghe một ít việc vặt. Lưu lấy an ủi, tên này tiểu nội thị gọi là Vương Húc, tuổi không lớn, cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, dài quá một chương thảo hỉ mặt, vừa nói vẻ mặt cười. Tính cách rộng rãi hoạt bát, tiểu tử này cũng là cái biết xử sự, thấy thái tử thích nghe hắn nói lời nói, liền tìm mọi cách tìm ra rất nhiều thú sự giảng cấp thái tử nghe. Ở Đông Cung cũng là rất có thể diễn, lúc này hắn đang ở giảng lần trước vệ quốc công phủ thượng phát sinh một sự kiện. Cũng là gần nhất ở Trường An trong thành lưu truyền rộng rãi khiến cho vô số người trò cười. Vì thế vệ quốc công phủ người trên không thiếu đi theo mất mặt mặt. Ngoặc kép, kia Lưu đại quản sự hoảng sợ, thầm nghĩ kia bà nương trở về cũng quá không phải lúc. Vì thế vội vàng đề ra quan, làm kia vương quả phụ núp vào, ai từng tưởng hắn kia vợ là có bị mà đến, không riêng chính mình tới, còn mang theo nhà mẹ đẻ ba cái ca ca, đãi Lưu đại quản sự mở cửa, này mấy người liền một ủng mà nhập. Ở căn nhà kia vơ vét lên, Lưu đại quản sự không có phòng bị vài vị cữu huynh cũng tới. Đương trường liền bị lục soát ra vương quả phụ, ngoặc kép, Lưu đại quản sự vợ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trước mặt mọi người liền cùng kia vương quả phụ tư đánh lên tới. Vương quả phụ cũng không phải cái thiện cha, hai người đánh nhau, này vương quả phụ cái đầu so Lưu quản sự vợ cao tráng. Lưu đại quản sự vợ căn bản không phải nàng đối thủ. Hai người một đường từ trong phòng tư đánh tới trong viện. Đưa tới vô số người vây xem. Bên kia, Lưu đại quản sự cũng không có kết cục tốt. Hắn ba cái cữu huynh lại cao lại tráng. Đem hắn xách đến trong viện hung hăng trước mặt mọi người tấu một đốn. Ngoặc kép, Lưu đại quản sự còn không có như vậy ném quá mặt quá. Sau khi trở về liền muốn hưu chính mình vợ, hắn vợ tất nhiên là không thuận theo. Hai nhà nháo thật sự lợi hại. Đáng tiếc Lưu đại quản sự là vệ quốc công phủ thượng một cái quản sự. Nơi nào là hắn vợ nhà mẹ đẻ cái loại này người xa cơ thất thế có thể so sánh. Cuối cùng hắn vợ vẫn là bị hưu đưa về nhà mẹ đẻ. Hắn vợ bị hưu lúc sau, trở về càng nghĩ càng hận. Liền luôn là đi vệ quốc công phủ trước cửa đại náo. Nháo một lần bị đuổi đi một lần, có một lần còn ăn đánh. Vì thế nàng thẹn quá thành giận đem Lưu đại quản sự tham ô trong phủ tiền bạc sự cấp thọc đi ra. Ngoài, này Vương Húc cực kỳ am hiểu kể chuyện xưa, thanh âm và tình cảm phong phú. Đem Lưu đại quản sự trộm quả phụ cùng với hai nhà làm ầm ĩ không thôi tình hình. Nói được phá lệ sinh động như thật. Thái tử nghe được cười khẽ không thôi. Phúc Thái ở một bên biên cười biên đá hắn một chân. Người cái chết nhãi danh, từ chỗ nào nghe tới nhiều như vậy dơ bẩn sự, lấy tới ô điện hạ lỗ tai. Vương Húc theo hắn kia không nhẹ không nặng một chân,

nhưng Liên Chi bên này nên làm sự một kiện cũng không kéo xuống. Ngoặc kép, Sùng Nguyệt các bên kia gần nhất thập phần an tĩnh, Lục Nương Tử mới đầu náo loạn mấy ngày, lúc sau liền ngừng nghỉ, chỉ là vẫn luôn không ra khỏi cửa. Nguyệt Trần cư bên kia gần nhất ở trong phủ nổi bật chính thịnh. Bất quá như nương tử nhưng thật ra cực kỳ điệu thấp. Đại phu nhân trong lén lút an bài có người nhìn chằm chằm Sùng Nguyệt các bên kia. Bất quá người nọ đồng thời cũng là chúng ta người. Cửu nương lẳng lặng nghe Liên Chi kể ra, từ giữa hấp thu một ít hữu dụng đồ vật, đối với mặt khác chỗ, nàng cũng không phải quá chú ý. Duy độc Sùng Nguyệt các cùng Lâm Lang cư nàng là tuyệt không sẽ thả lòng. Nàng còn không có quên lần này chính mình thiếu chút nữa đã chết. Còn có đại khuê cùng tiểu thúy hai người thù còn không có báo. Tìm người nhìn chằm chằm khẩn Sùng Nguyệt các cùng Lâm Lang cư bên kia. Một chút ít tin tức đều không cần lậu quá, Sương Bình công chúa mẹ con đối nàng hạ như vậy tàn. Nhẫn tay, cửu nương nhưng không chuẩn bị buông tha các nàng. Là sao ở An Quốc công phủ ngây người hai ngày? Cửu nương liền đưa ra tiếp tục hồi học chung đi học. An Quốc công phu nhân quan tâm nàng một chút thương thế. Biết không sẽ có điều ảnh hưởng, liền đồng ý xuống dưới. Lần thứ hai trở lại quốc tử giám, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cửu nương cũng lần thứ hai nhìn thấy Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi. Nguyên lai cửu nương bị thương không bao lâu. Trình Văn Tịnh liền hồi học chung tới, có thể là tưởng khai đi, dù sao cửu nương thấy nàng tựa hồ lại về tới thường lui tới bộ dáng. Chỉ là so với trước kia muốn trầm ổn rất nhiều, tựa hồ trong một đêm liền trưởng thành, nhìn thấy hồi lâu tương lai học chung cửu nương, không riêng Nguyễn Linh Nhi thập phần vui vẻ, Trình Văn Tịnh càng là hưng phấn không thôi, lôi kéo nàng hỏi hồi lâu. Cửu nương bị nàng díu dít ồn ào đến đầu đều là đau. Lại là mặt mang tươi cười. Thật tốt, lại đã trở lại. Phía trước cửu nương ở vương gia đã phát sinh kia sự kiện là không thể gạt được. Về chính mình bị thương một chuyện, cửu nương lại là vẫn chưa nói cho hai người. Nàng ở sở vương phủ dưỡng thương mấy ngày này. An quốc công phủ nơi đó cũng phái người đến quốc tử giám chung giúp nàng tỉnh giả. Lấy cớ là hồi nguyên quán lan lăng, cửu nương giống thật mà là giả nói chút lan lăng sự. Cũng coi như là viên hồi lan lăng nói đến, một phen nói chuyện với nhau lúc sau, cửu nương cũng đối học chung gần nhất phát sinh sự tình có điều hiểu biết. Cửu nương rời đi mấy ngày này, quốc tử giám chung vẫn chưa phát sinh cái gì đại sự. Trừ bỏ nàng ở vương gia tao ngộ ở học chung ồn ào huyên náo truyền một trận. Mặt khác liền lại vô cái gì mới mẻ sự, tiêu lục nương là mai danh ẩn tích, tiêu thất nương tiêu thập nương cùng với tiêu như đều còn ở. Tiêu thất nương không biết như thế nào tựa hồ cùng Mạnh Thường Hy đáp thượng tuyến. Hai người lui tới thực thường xuyên, đến nỗi tiêu như, hiện giờ ở quốc tử giám trung chính là nổi bật chính thịnh. Vô hắn, toàn nhân nàng cùng Vương Tứ Lang lui tới tùng mật nguyên nhân. Này đó đều là Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh nói cho cửu nương. Nhắc tới Tiêu Như, Trình Văn Tịnh sắc mặt có chút đen tối, lại ẩn mang theo một tia khinh thường. Tiêu Như nhưng thật ra bản lĩnh đại thật sự, hiện giờ đều có thể ở vương gia nghênh ngang vào nhà. Hết chương.